Đại thúc ngự lang chiến, chương 157, ảo tưởng, góc truyện audio.com. Lăng Vũ trừng lớn hai mắt nhìn người trước mặt, cái người hận 10 năm, nhưng vẫn luôn nghĩ đến 10 năm, lại không ngờ rằng thế nhưng sẽ xuất hiện ở trước mặt trong tình huống thế này. Kinh hỉ, kích động, phẫn nộ, căm hận, các loại cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, làm nội tâm Lăng Vũ như sông cuộn biển gầm. Không biết giờ phút này nên có cái dạng phản ứng nào. Lăng Vũ run rẩy thân mình nhìn người trước mắt hôn hơn 786. Rõ ràng là nên hận, nhưng đáy lòng lại rất muốn nhào vào trong lòng hắn. Sau đó khóc lóc chất vấn hắn vì cái gì lúc trước đem mình bán vào tổ chức sát thủ đầy khủng bố máu me. Vì cái gì đột nhiên liền không cần mình, chẳng lẽ mình làm sai cái gì sao? Dù có làm sai cái gì, hắn hoàn toàn có thể nói cho mình a, nhưng vì cái gì phải lấy phương thức đó đối đãi mình chứ? Lăng Vũ tâm rất đau, nghĩ đến lúc trước liền vô pháp khống chế được cảm xúc. Tuy rằng đã qua 10 năm, nhưng Lăng Vũ căn bản không quên cái người làm mình thống khổ. Lăng Vũ thừa nhận, cũng không phải thật sự hận hắn, chỉ là đáy lòng bởi vì sự kiện kia mà nhắc nhở chính mình người đàn ông này đối với mình làm chuyện hết sức kinh khủng. Nhắc nhở chính mình là phải hận người này, là phải tát một cái khi gặp lại, nhưng lại làm không được, bởi vì ở ngay lúc này, thấy người trước mắt thế nhưng gầy, làn da cũng đen, trong mắt thế nhưng đã không có tươi sáng như trước kia, mà chỉ là nhàn nhạt yêu thương, cả người cũng tràn ngập u buồn, mấy năm nay rốt cuộc hắn đã trải qua thế nào, không phải đem mình vứt bỏ xong thì cùng người khác tiêu diêu sung sướng hay sao? Nhưng vì cái gì cũng không có một tia dấu hiệu tốt. Ngược lại như là trải qua 10 năm thống khổ, bị tra tấn, mình có phải nên hả hê, có phải nên cao hứng vì người này cũng không thật sự sống tiêu sái sau khi vứt bỏ mình. Có phải nên cao hứng vì trong 10 năm cũng không chỉ là một mình thống khổ. Nhưng sao một chút cũng cao hứng vậy, vì sao nhìn thấy hắn biến thành dáng vẻ này mình lại đau lòng chứ? Không. Không nên có cảm xúc như vậy, không nên đau lòng vì kẻ phụ bạc, phải hận kẻ nhẫn tâm vứt bỏ người yêu. Cố ép mình nghĩ như vậy, Lăng Vũ lập tức tràn ngập oán hận, sau đó giơ tay hung hăng tát Minh Hiên một cái, nhưng một cái tát quăng ra lại giống như đánh vào chính mặt mình. Lăng Vũ đau đến nước mắt khống chế không được lại rơi xuống. Lăng Vũ cảm thấy mình thực tiện đến bản thân bị người này nhẫn tâm vứt bỏ. Lại còn vì hắn mà đau lòng, dùng ngón tay chỉ ra cửa, Lăng Vũ giọng run rẩy không thôi nói như giống với Minh Hiên. Anh đi ra ngoài cho tôi, đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh, nói trái với trong lòng, Lăng Vũ nhẫn tâm nói ra những lời trái lương tâm, mà cũng bởi vì những lời này khiến lòng chảy máu, vốn tưởng rằng chờ Tiểu Vũ ngủ rồi, hắn lại tiếp tục dùng phương pháp cũ đến thăm Tiểu Vũ. Hắn lại không ngờ rằng thấy được Tiểu Vũ và Lam Phi ở bên nhau. Trong lòng liền rất không thoải mái. Hắn muốn chạy ra đoạt lại Tiểu Vũ từ trong tay người lạ. Nhưng rồi lại bất lực. Tình cảm lấn át lý trí khiến sự phòng thủ vốn có bị bỏ qua. Hắn vô thức đã tiến vào phòng Tiểu Vũ. Không thể trốn tránh. Hắn chỉ có thể tận lực che giấu hơi thở. Nhưng hắn biết căn bản không dùng được. Bởi vì đối với cảm lực của một sát thủ, Tiểu Vũ vẫn sẽ phát hiện, nhận mệnh chờ đợi sự tình kế tiếp sắp sửa phát sinh. Minh Hiên không hề làm cái gì. Quả nhiên, khi Tiểu Vũ tới gần cửa sổ lập tức cảm ứng được hắn. Chỉ là giờ phút này hắn thế nhưng không sợ hãi bị Tiểu Vũ phát hiện. Ngược lại thực chờ mong Tiểu Vũ sẽ có phản ứng gì. Nhìn thấy Tiểu Vũ sau khi thấy mình lộ ra kinh ngạc. Tim hắn như nhảy ra ngoài, thấy Tiểu Vũ nước mắt như vỡ đê, đau đớn lại chiếm cứ trái tim. Hắn muốn tiến lên ôm người đang run bần bật vào lòng. Nhưng bước chân lại như bị rót trì, một bước cũng không thể di động. Nhìn Tiểu Vũ khi thì lộ ra kinh hỉ, khi thì lộ ra phẫn hận. Minh Hiên liền biết Tiểu Vũ hiện tại nghĩ tới chuyện lúc trước bị đem vào tổ chức sát thủ. Hắn biết chính mình lúc trước xác thật thiếu suy xét, chưa có trải qua sự đồng ý của Tiểu Vũ mà tự tiện làm chủ. Trực tiếp đưa người vào cuộc sống tối tăm. Hắn biết Tiểu Vũ rất hận mình, có lẽ Tiểu Vũ đã xem hắn là kẻ bạc tình đáng bị người phỉ nhổ rồi. Tiểu Vũ đánh hắn một bạt tay trên mặt, cái loại đau đớn tận xương tủy lập tức tập kích thần kinh. Dâng lên tận não, làm hắn không thể hô hấp, cũng không phải bởi vì lực đạo bàn tay lớn, mà là bởi vì Tiểu Vũ hiểu lầm cùng căm hận. Hắn rất muốn nói cho người trước mắt biết mình cũng không có phản bội. Nhưng mấp máy đôi môi lại một câu cũng không thốt ra. Vì thế liền suy sút từ bỏ. Mà câu đầu tiên của Tiểu Vũ là muốn hắn rời đi. Lại một lần nữa khiến hắn ngã xuống đáy vực. Thì ra Tiểu Vũ hận mình đến thế. Vậy mình còn có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt Tiểu Vũ? Nên từ bỏ, mình căn bản không có khả năng có được sự tha thứ của Tiểu Vũ. Kết quả này mình không phải đã sớm đoán trước rồi sao? Nhưng đáy lòng luôn chờ mong, luôn lừa gạt bản thân, lừa gạt chính mình. Tiểu Vũ có lẽ sẽ không trách mình đâu. Có lẽ đã sớm tha thứ cho mình rồi, chỉ là kết quả vẫn làm hắn đau lòng. Kết thúc như vậy sao? Phần tình cảm kia đã rời xa mình, đã không còn thuộc về chính mình, có phải đại biểu cho mình đã không còn bất luận mong đợi gì? Dùng ánh mắt tràn đầy đau xót nhìn người trước mắt, người này. Hắn yêu đến tận trong xương tủy, đây chính là chỗ dựa tinh thần để hắn tồn tại, về sau đã không còn có được, nếu như vậy, phải một lần nữa dùng sức giành lại người hắn dùng sinh mệnh để yêu. Không thì về sau liền thật sự phải hoàn toàn rời xa cuộc sống Tiểu Vũ. Lại còn có khả năng sẽ có người đàn ông khác thay thế vào vị trí vốn của hắn ở trong trái tim Tiểu Vũ. Nơi đó sẽ không còn vị trí cho hắn. Cho rằng chính mình có thể chịu đựng được, nhưng đau đớn khiến hắn như sắp chết, đời này cũng không cách gì quên được Tiểu Vũ. Hôn hơn 786 hắn căn bản không có biện pháp nhìn Tiểu Vũ cùng người khác ở bên nhau. Cùng hôn môi, cùng triền miên, cùng làm hết thảy những gì mà trước kia hắn cùng Tiểu Vũ đã làm. Không được, không muốn kết quả như vậy, Tiểu Vũ phải như trước. Trong mắt trong lòng chỉ có một người là Minh Hiên, nghĩ như vậy, ánh mắt Minh Hiên lập tức trở nên điên cuồng, hắn tiến lên một bước, sau đó đem Lăng Vũ đang kinh ngạc ôm ở trong lòng. Cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi, hung hăng cắn xé, dùng sức cạy khớp hàm, cuốn lấy cái lưỡi đang trốn tránh, dù cho ngay sau đó hắn sẽ bị Tiểu Vũ giết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn tình nguyện chết trong tay người hắn dùng sinh mệnh để yêu. Có lẽ hắn còn có một lần được cứu rỗi. Hương vị vẫn như 10 năm trước, vẫn tốt đẹp như vậy. Hết thảy đều không có thay đổi. Trong nháy mắt, Minh Hiên có ảo giác, cho rằng hiện tại là ngày mưa 10 năm trước, khi hai người ở bên nhau, cho rằng vẫn là thời ngây thơ. Cho rằng ui, một tia đau đớn từ khoang miệng truyền đến làm Minh Hiên đau lui về phía sau vài bước. Khiếp sợ nhìn người trước mắt, điên cuồng trong mắt cũng chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn là không thể tin tưởng, thình lình xảy ra hôn môi làm Lăng Vũ thiếu chút nữa bị chìm đắm. Kia là hơi thở quen thuộc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Làm Lăng Vũ say mê, cho rằng bản thân vẫn là thiếu niên đơn thuần. Mà người ôm mình cũng vẫn là người vẫn luôn cưng chiều mình. Nhưng rồi trong đầu hiện lên bộ dạng bất lực mình khi mới vào tổ chức. Vốn sắp chìm đắm, lý trí lập tức kéo lại. Tuy rằng đáy lòng rất muốn cứ như vậy trầm luân, nhưng thân thể lại làm ra hành động. Đúng vậy, không nên bị người này lừa lần nữa. Lúc trước mình ngốc đem cả người đều giao phó cho hắn. Không ngờ rằng đổi lấy là nhẫn tâm vứt bỏ. Cho nên không thể lại làm người ngốc, mình muốn bắt đầu lại cuộc đời, thì phải hoàn toàn quên hết những tổn thương sâu sắc quá khứ. Cuộc sống mới sẽ không có người này xuất hiện, lại một lần giơ tay hung hăng đánh vào trên mặt Minh Hiên. Tận lực xem nhẹ đau đớn trong lòng, Lăng Vũ dùng ánh mắt căm giận nhìn Minh Hiên, sau đó hung hăng nói, đừng làm những việc ghê tởm đó đối với tôi. Anh cho rằng tôi còn là Tiểu Vũ ngây thơ không hiểu chuyện như lúc trước sao? Cho rằng tôi sẽ bị anh lừa sao? Anh sai rồi, tôi đã không phải Tiểu Vũ luôn cần anh bảo hộ. Tôi sẽ không còn ngây ngốc trả giá. Tôi hiện tại chỉ là Lăng Vũ, một người muốn sống cuộc đời bình lặng, mà anh cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Cho nên mong anh đừng đến quấy rầy tôi. Nói ngoan tuyệt, biểu tình kiên định, hai mắt không một chút đau đớn nhìn Minh Hiên. À, thì ra mình đã bị Tiểu Vũ loại bỏ. Thì ra mình đến bây giờ vẫn là đắm chìm ở trong vọng tưởng. Lại không ngờ rằng mình đã không còn là chỗ dựa duy nhất ở trong lòng Tiểu Vũ. Nghĩ như vậy làm Minh Hiên tâm rất đau. Đau đến mức hắn muốn cứ như vậy rời xa trần thế. Rời xa thế giới làm hắn thương tâm. Hắn muốn giơ tay xoa nước mắt trên khuôn mặt Lăng Vũ. Ở thời điểm sắp tiếp cận đã bị Lăng Vũ nhẫn tâm gạt ra. Muốn bắt lấy cái gì? Lại phát hiện cái gì cũng không có. Bi thương nhìn vẻ mặt phẫn hận của Lăng Vũ. Minh Hiên run rẩy đứng há mồm. Sau đó tận lực làm chính mình bảo trì vững vàng ngữ khí nói. Tiểu Vũ, em thật sự hận anh như vậy sao? Một cơ hội cũng không cho anh sao? Mang theo một tia chờ mong hỏi người trước mắt, tuy rằng hắn biết đáp án của Tiểu Vũ dành cho mình sẽ khiến tâm lại một lần vỡ nát. Nhưng hắn vẫn tiếp tục muốn ảo tưởng, nhưng ảo tưởng còn chưa có thành lập, đã bị hung hăng phá hủy. Đúng vậy, tôi hận anh, hận không thể đem anh bầm thây vạn đoạn, ở thời điểm anh đem tôi ném vào nơi tối tăm kia. Tôi cũng đã đem anh loại bỏ khỏi cuộc đời tôi. Anh đã không có khả năng giống như trước kia trở thành chỗ để tôi dựa vào. Hết thảy đều là tự anh một tay phá vỡ. Cho nên mong anh đừng lại nói lời kỳ quái. Làm mấy hành động khiến tôi ghê tởm. Những lời nói đó làm tim Minh Hiên lại một lần có rút đau đớn không thôi. Kia tựa hồ như hắn đau sắp chết lại bị hung hăng ăn mòn dây thần kinh trên khắp cơ thể. Có chút không xong lui lại mấy bước. Minh Hiên biết chính mình giờ phút này đã không có tư cách lưu lại nơi này. Nếu đã bị quên lãng, vậy mình kiên trì cũng không có gì ý nghĩa, dù sao mình cũng không trong sạch, dù Tiểu Vũ nguyện ý tha thứ, mình cũng không có khả năng trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tiểu Vũ. Hơn nữa đây hết thảy không phải đều là kết quả mình muốn sao? Lúc trước vì không cho Tiểu Vũ nhớ tới chính mình bị lăng nhục, hắn cũng đã đi một bước này. Kết quả là Tiểu Vũ hận hắn. Tuy rằng như bây giờ kết quả làm hắn khó tiếp thu. Nhưng hắn lại không hối hận. Hắn không hối hận lúc trước đem đoạn ký ức kia của Tiểu Vũ xóa sạch. Ít nhất Tiểu Vũ vẫn nghĩ là mình sạch sẽ. Vẫn là một người không có một chút tì vết. Nghĩ vậy, Minh Hiên vui vẻ bật cười. Tuy rằng nụ cười mang theo nồng đậm chua xót. Nhưng hắn vẫn là đang cười. Minh Hiên dùng sức đem hình ảnh người trước mắt khắc vào trong lòng. Sau đó mang theo thương tâm sâu sắc không nỡ rời khỏi phòng. Nhìn Minh Hiên rời đi, Lăng Vũ rốt cuộc duy trì không được ngã ngồi trên mặt đất. Vừa rồi nỗ lực hết sức mới đứng vững, thấy người kia lộ ra kiên quyết tươi cười rời đi, tâm đau như đao cắt, rất muốn tiến lên ôm lấy người vẻ mặt bi thống. Nói cho hắn biết mình cũng không phải thật sự hận hắn. Nói mình có thể tha thứ cho hắn, nhưng thân thể lại không cho làm ra bất luận cái gì mềm lòng. Hiện tại đã hối hận rồi, khi thấy Minh Hiên mang theo đầy người yêu thương rời đi. Vốn đang kiên trì nháy mắt Lăng Vũ đã hỏng mất, thật muốn lưu lại người mà lòng còn yêu rất nhiều, nhưng căn bản phát không phát ra được lời nào, chân cũng không nghe sai sử. Làm một bước cũng không rời, duỗi tay muốn bắt lấy người rời đi, lại cái gì cũng không có bắt được, kết thúc rồi sao, thật sự cứ như vậy kết thúc, không phải nên vui mừng hay sao, mình không còn cùng người phụ bạc có bất luận liên quan gì. Mình không hề yếu đuối chỉ biết trốn sau lưng người khác. Mình về sau có thể kiên cường tiếp tục sống mới, nhưng vì cái gì lại đau lòng đến hô hấp cũng thực khó khăn. Ngồi dưới đất, Lăng Vũ bật khóc, nước mắt ướt cả sàn nhà. Tình yêu mà mình nghĩ là không bao giờ quên được. Từ đây sẽ phải là một người xa lạ qua đường. Sẽ không còn có người che chở đem những chướng ngại vật phía trước loại bỏ. Từ đây mình phải học sống một mình. Tự chiếu cố bản thân. Cách chương.